Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, ba người so đấu. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, mỗi loại thảo dược giới thiệu không ngừng khắc sâu vào trong óc. Ngay từ đầu Hạo Ngưng Xương còn có thể miễn cưỡng đi theo. Nhưng một ngày một đêm đi qua, Cổ Phong như cũ hai mắt như đuốc. Hạo Ngưng Xương dù sao cũng là tâm tính trẻ con, có chút chịu không được. Không được, ta không thể thua. Hạo Ngưng Xương cắn răng, tiếp tục kiên trì. Ba ngày trôi qua, Cổ Phong cả người không có một chút nghỉ ngơi khí tức. Hoàn toàn đắm chìm trong thảo dược trong thế giới. Ngay từ đầu Hạo Ngưng Xương còn không tin Cổ Phong có thể nhanh như vậy quen biết tất cả nhất văn thảo dược. Nhưng bây giờ nàng tin, Hạo Ngưng Xương từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể như Cổ Phong như vậy chuyên chú. Chậm rãi, Cổ Phong đối với thảo dược điển tịch chuyên chú, hấp dẫn người khác chú ý. Đây là ai? Vậy mà có thể như thế chuyên chú học tập những cái này buồn tẻ thảo dược tri thức. Cái này người thật giống như là Cổ Phong. Cái kia vô mạch phế thể. Chính là hắn. Hắn giống như đã tại nơi này ba ngày ba đêm. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Mỗi một loại thảo dược đều có cặn kẽ giới thiệu. Trong lúc này cho phép vốn là 10 phần phức tạp. Đồng thời, rất nhiều thảo dược ngoại hình cùng dược tính đều có gần chỗ. Liền để học tập càng vì nhốt hơn khó khăn. Cho nên phần lớn người nhìn một hồi điển tịch đều sẽ rời đi. Bằng không trong đầu một thoáng có quá nhiều thảo dược, rất dễ dàng loạn, ngược lại không nhớ rõ, toàn bộ tinh thần cũng dễ dàng sụp đổ. Hy hữu có người có thể ba ngày ba đêm như thế chuyên chú đến học tập thảo dược tri thức. Giờ khắc này, đan các môn khẩu, một tên nữ tử đi tới. Cái này nữ tử, lông mày gảy nhẹ, rõ ràng mắt giống như suối, mũi ngọc tinh xảo hơi vểnh, hạnh khẩu như anh. Cả người trong lúc hành tẩu, mang theo một cỗ khí thế xuất trần. Nếu như cửu thiên tiên người đồng dạng, để cho người ta nhìn đến liền vì chi say mê, nhưng trong lòng lại thăng không dậy nổi mảy may khinh nhờn chi ý. Người đến không là người khác, chính là vô số trong lòng người tiên người. Đan Tiên Tông nội môn thứ nhất hạch tâm đệ tử, Mộng Thanh Tuyên, Mộng Nha Đầu, lại tới. Ma lão nhìn lấy Mộng Thanh Tuyên, mỉm cười. Ma lão một mực soát lấy điểm cống hiến liền có thể. Thẳng đến ta đi ra mới thôi. Mộng Thanh Tuyên mở miệng, cầm trong tay lệnh bài thân phận đưa cho ma lão. Đây là nay ngày cái thứ hai cùng lão phu nói như vậy. Ma lão không khỏi cười nói, nhìn lấy Mộng Thanh Tuyên nghi hoặc bộ dáng, mở miệng, trước đó tới một cái tiểu tử, cùng ngươi nói một dạng lời nói. Hắn đã tại bên trong ba ngày ba đêm. Người tuổi trẻ bây giờ, đúng là điên cuồng a. Mộng Thanh Tuyên hơi kinh ngạc, cái này thảo dược tri thức tại rất nhiều người trong mắt là 10 phần buồn tẻ. Tăng thêm nội dung quá mức phức tạp, có rất ít người có thể một mực quan sát học tập vượt qua một ngày. Bây giờ lại có một người như vậy, ma lão không khỏi hỏi đạo. Mộng nha đầu, ngươi cùng là, làm gì như vậy cố chấp? Người luyện đan học đồ phẩm giai đã trải qua đạt tới bát văn. Cái này đã 10 phần khó được. Vì sao không muốn đạt tới cửu vân? Tại Đan Tiên Tông, muốn trở thành luyện đan sư, ít nhất phải trước trở thành lục văn luyện đan học đồ. Lục văn luyện đan học đồ, quen biết thảo dược đã trải qua không ít, có thể bắt đầu luyện đan. Đương nhiên, luyện đan học đồ phẩm giai càng cao, đối với ngày sau luyện đan trợ giúp lại càng lớn. Bởi vì luyện đan học đồ học tập chính là thảo dược. Cái kia rất nhiều thảo dược đều là luyện đan cơ sở. Đan Tiên Tông tổng cộng ghi chép thảo dược 10 vạn loại. Càng là cao giai thảo dược, biến hóa vượt nhiều, cũng là vượt khó mà học tập. Cho nên đồng dạng có rất ít người có thể đạt tới 7 văn luyện đan học đồ. Toàn bộ Đan Tiên Tông nội môn đệ tử đạt tới 7 văn luyện đan học đồ chỉ có 1 phần vạn. Mà đạt tới bát văn luyện đan học đồ chỉ có 2 người. Về phần cửu vân luyện đan học đồ, chỉ sợ chỉ có năm đó lưu lại đan các diệu đan lão tổ đạt tới qua. Mà cái này đạt tới bát văn luyện đan học đồ trong 2 người 1 người, chính là cái này Mộng Thanh Tuyên. Mộng Thanh Tiền bây giờ mặc dù nhưng đã là hoàng giai cửu vân luyện đan sư. Nhưng nàng đối với thảo dược chấp nhất như cũ không có hạ thấp. Cho tới nay, nàng đều đang không ngừng học tập thảo dược tri thức. Nàng nghĩ đem cái này 10 vạn loại thảo dược bên trong cuối cùng 100 loại cửu vân thảo dược. Toàn bộ biết rõ, dung hội quán thông. Năm đó Diệu Đan tổ sư liền đặt tới cửu vân. Mộng Thanh Tiền mở miệng, cho thấy nàng quyết tâm. Tu vi địa vị tại tông môn đạt tới nàng tình trạng này, cùng thế hệ ngươi đã trải qua không có người cùng. Nàng nghĩ chính là không ngừng siêu vượt mình. Khá lắm cố chấp nha đầu. Đi thôi. Ma lão cuối cùng cũng là không khỏi cười khổ. Mộng Thanh Tiền không cần phải nhiều lời nữa. Đi vào đan các bên trong. Nàng đến, lập tức để cái kia một đám học tập thảo dược nam tính võ giả đều là phấn chấn. Cổ Phong vô mạch phế thể đều cố gắng như vậy. Lão tử cũng không thể rơi vào phía sau hắn. Đúng, không thể bị Thanh Tiền sư tỷ xem thường. Còn có ta, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người như là đánh máu gà đồng dạng. Điên cuồng bắt đầu học tập thảo dược tri thức. Mà rất nhiều người nghe nói Mộng Thanh Tiền đến đan các. Cũng là nhao nhao tràn vào đan các bên trong. Trong lúc nhất thời đan các bên trong, khắp nơi đều là người. Tất cả mọi người đang điên cuồng học tập. Tràng diện kia gọi một cái rung động. Ma lão nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm khái. Nếu là mỗi ngày bọn hắn đều như vậy cố gắng liền tốt. Ma lão vừa mới dứt lời, một thanh âm truyền đến. Ma lão, đây là ta lệnh bài thân phận. Chỉ thấy mắt một người đứng đầu dáng người đại hán khôi ngô đi tới. Đại hán này bộ dáng cùng võ lão có chút giống nhau. Lão phu đã biết nói. Mộng nha đầu đến, liền thiếu đi không được ngươi tiểu tử. Đi vào đi. Ma lão xem xét, trước mắt không là người khác, chính là võ Thành Long. Lúc này sẽ tâm cười một tiếng. Đa tạ ma lão. Võ Thành Long trực tiếp tiến vào đan các bên trong. Hắn tự nhiên là vì Mộng Thanh Tuyền mà đến. Mặc dù hắn đối với mấy cái này thảo dược đã sớm không hứng thú, nhưng Mộng Thanh Tuyền ưa thích. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua dạng này cùng thân cận cơ hội. Thanh Tuyền, Võ Thành Long mở miệng, im lặng. Mộng Thanh Tuyền đối với Võ Thành Long lại là không có chút nào để ý tới. Trong tay đã trải qua cầm lấy một bản cửu vân thảo dược điển tịch thoạt nhìn. Võ Thành Long gặp tình hình, muốn nói cái gì, lại cũng không nói ra miệng. Đi đến để đặt bát văn thảo dược điển tịch chỗ. Quan sát, trong nháy mắt, lại là 3 ngày trôi qua. Không được, trí nhớ nhanh bùng nổ. Cực hạn, ta đã không kiên trì nổi. Ngoặc kép chấm chấm, 3 ngày thời gian, rất nhiều người đều cảm giác hoa mắt chóng mặt. Đã trải qua không cách nào tiếp tục học tập thảo dược. Nhưng mà, giờ phút này, Cổ Phong trong mắt hào quang càng ngày càng sáng. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thảo dược trong hải dương. Cả người không có một chút mỏi mệt. Ấy nha, không thể so với. Dù sao ta không sánh bằng ngươi. Một bên Hạo Ngưng Xương khóc kêu một tiếng. Xoa xoa con mắt, từ bỏ cùng Cổ Phong tên yêu nghiệt này so đấu suy nghĩ. 6 ngày. Cái này Cổ Phong đã trải qua học tập 6 ngày thảo dược. Lại còn tại học tập. Hắn không sợ trí nhớ bùng nổ sao? Gia hỏa này, quá điên cuồng. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người thấy Cổ Phong bộ dáng. Trong lúc nhất thời nhao nhao mở miệng. 6 ngày, Mộng Thanh Tiền nghe đến lời này. Dầu có thâm ý xem Cổ Phong liếc mắt. Nàng phát hiện, Cổ Phong đọc qua thư tịch tốc độ cực nhanh. Nhưng cái này nhanh lại hình như không phải cưỡi ngựa xem hoa. Giờ khác này, Cổ Phong chuyên chú tốc độ, tuyệt đối là đáng sợ. Mộng Thanh Tiền mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục quan sát. Đám người nghị luận cùng Mộng Thanh Tiền nhìn Cổ Phong ánh mắt, Võ Thành Long đều là nhìn ở trong mắt. Trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Trong lòng tự nói, hừ, Thanh Tiền vậy mà nhìn nhiều dạng này một cái phế vật liếc mắt. Lão tử cũng không thể bại bởi phế vật này. Thông qua đám người nghị luận, Võ Thành Long cũng là biết đạo Cổ Phong là phế thể sự tình. Bây giờ tại Mộng Thanh Tiền trước mặt, hắn tự nhiên không thể thua. Nghĩ đến Võ Thành Long tiếp tục quan sát trong tay điển tịch. Trong nháy mắt, Cổ Phong đi vào đan các đã trải qua 10 ngày. Cổ Phong cả người như cũ đắm chìm trong thảo dược bên trong. Nhưng giờ phút này vây hướng tới quan sát người đã vỡ tổ. Cái này Cổ Phong đến cùng là không phải người. Cái này buồn tẻ thảo dược chi thức. Có thể liền nhìn 10 ngày không ngớt hơi thở. Quá biến quá. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt kia như là nhìn lấy quái vật đồng dạng. Bọn hắn không biết. Người bình thường đem những cái này thảo dược nhớ ở trong đầu. Rất dễ dàng loạn. Đó là bởi vì mỗi một loại thảo dược không thể hoàn toàn nhớ kỹ kiên cố. Dù là có chút sai lầm, liền sẽ cùng hắn thảo dược lẫn lộn. Nhưng Cổ Phong khác biệt. Cổ Phong có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Mỗi nhớ một loại thảo dược, đều có thể đem một mực nhớ kỹ. 10 phân rõ ràng, dạng này hắn liền sẽ không loạn. Tự nhiên cũng sẽ không như người khác như vậy mỏi mệt. Hắn vậy mà như cũ như thế chuyên chú. Ta dĩ vãng còn chưa đủ cố gắng. Mộng Thanh Tuyền cũng tiến vào đan các 7 ngày. Nàng giờ phút này đều có vẻ uể oải, mà nhìn lấy Cổ Phong, cái kia như cũ chuyên chú bộ dáng, Mộng Thanh Tiền bị chấn động. Mộng Thanh Tiền mặc dù tư chất không tầm thường, nhưng càng nhiều là dựa vào nàng tự thân cố gắng, mà bây giờ vậy mà xuất hiện một cái so với chính mình còn phải cố gắng người. Giờ khắc này, Mộng Thanh Tiền nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành, tiếp tục học tập. Nơi xa Võ Thành Long nhìn thấy cảnh này, kém chút tức điên. Mộng Thanh Tiền nhưng cho tới bây giờ không có lấy như thế khen ngợi ánh mắt nhìn qua mình. Trong lúc nhất thời nồng đậm ghen ghét chi tâm, ở trong lòng nảy mầm, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy hận ý. Tiểu tử, lão tử sẽ không thua ngươi. Võ Thành Long chịu đựng mỏi mệt, tiếp tục quan sát điển tịch. Cổ Phong tại đan các không ngủ không nghỉ học tập 10 ngày. Mộng Thanh Tuyền đến, Võ Thành Long cũng là tùy theo gia nhập. Ba người mở ra một trận học tập thảo dược so đấu sự tình. Rất nhanh truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử hướng phía đan các chen chúc mà tới. Cho dù đan các lại lớn, giờ phút này cũng là có chút không chen vào được. Một chút đệ tử, không chen vào được. Dứt khoát tại đan các bên ngoài vây xem. Một cái là vô số nam đệ tử trong lòng tiên người tông môn đệ tử đệ nhất nhân Mộng Thanh Tuyền. Một cái là vô số nữ đệ tử trong lòng nam thần tông môn đệ tử người thứ hai Võ Thành Long. Một cái là vô mạch phế thể người mới đệ tử đệ nhất nhân Cổ Phong. Ba người này vô hình so đấu hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tới tới tới, đặt cược, ta cược cuối cùng Mộng sư tỷ sẽ thắng. Ta cũng cược Mộng sư tỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghị luận, thậm chí có người mở đánh cược. Mọi người phần lớn người đều nhìn tốt Mộng Thanh Tuyền. Dựa vào Mộng Thanh Tuyền đối với thảo dược chấp nhất, nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. Không chỉ là đệ tử, giờ khắc này, một ít trưởng lão đều bị hấp dẫn đến. Bên trong, thì có võ lão cùng doãn lão. Võ lão cùng doãn lão tự nhiên không được tốt xuất hiện ở bên ngoài. Hai người giấu ở nơi xa một cái đại thụ đỉnh chóp. Mộng lão giờ phút này mở miệng. Học tập thảo dược chi thức. Cái này kỳ thực đang khảo nghiệm nhân hồn phách hay không cường đại. Hồn phách người mạnh. Tinh thần dồi dào. Không ngủ không nghỉ. Tinh thần cũng sẽ không mỏi mệt. Người như vậy. Tiến vào võ đạo đệ tam bộ về sau. Tất nhiên có thể trở thành một đời cường giả. Lão gia hòa. Ít nói lời vô ích. Ngươi cực người nào thắng? Ta tự nhiên cực nhà ta Thanh Tuyền. Ta cực nhà ta Long Nhi. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép chấm chấm. PS. Canh thứ nhất. Cái này thảo dược chi thức. Là đằng sau cửa hàng. Gần nhất tình tiết khả năng bình thản một chút. Bất quá trò hay đã trải qua muốn bắt đầu. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.